Chương 585, thay đổi tương lai, cả đạ sủ cả xạ lo lắng ba. Cầu toàn đặt trước. Đúng vậy, ca ca, thỉnh đáp ứng ta. Ý nghĩ, tự nhiên đã nghĩ kỹ vì Mai tỷ, cụ dẹ xì mà mỉ sủ rèn lần đầu có muốn tranh đoạt ý nghĩ. Cho dù là học tập, cũng không có chuyện này càng có tranh đoạt ý nghĩ đã như vậy, ngươi cần gì, cùng ta nói liền tốt. Nhẹ gật đầu. Cú rẻ xì mà tạ cả tỏ ra đồng ý cú rẻ xì mà mỉ sủ rèn ý nghĩ. Có lẽ, tại cú rẻ xì mà mỉ sủ rèn xem ra, hắn chỉ là muốn thu được vũ đoàn ở trong càng quan trọng hơn vị trí. Nhưng đối với cú rẻ xì mà tạ cả tỏ ra tới nói, những thứ này, bất quá là tăng thêm đệ đệ mình an toàn. Chỉ thế thôi. Đến nỗi ức nạn nhìn thấy cú rẻ xì mà mỉ sủ rèn rời đi, cú rẻ xì mà tạ cả tỏ ra ngược lại dựa vào nằm phía trên ghế salon. Trong đầu, cũng lạc nạn thân ảnh. Tên kia, nhìn qua rất tùy tính dáng vẻ. Nhưng mà, có thế có mạnh mẽ như vậy là, dù là mình tại lên chiến đấu ý nghĩ lúc, đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Rất rõ ràng, đối phương nắm giữ so với mình phải mạnh mẽ hơn nhiều thực lực. Chỉ là, kỳ quái là, nạn cùng cái kia thần bí ra hỏa, sử dụng, cũng không phải là sẻn gỗ cụ dở dở ở hình minh giới rừng rầm hạng mục. Là hắn cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ giả phụ trách. Đối với bên kia nghiên cứu ra cái gì, hắn là phi thường tinh tường. Có thế loại kia dở dẻ ở, cũng chưa gặp qua. Chẳng lẽ, là cái gì khác bí ẩn công ty chế tác ngoại trừ thực lực, nặn bối cảnh càng làm cho cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ giả cảm giác được rất nặng áp lực. Tên kia, hiện nay triển lộ ra, liền có 20% cổ phần. Trừ cái đó ra, khó đảm bảo hắn sẽ không có cái gì khác càng nhiều thế lực hơn. Những thứ này, nhất định muốn điều tra tinh tường mới được. Đối với cú rẻ xí mạ tạ cả tỏ ra ý nghĩ, nản không có chú ý thậm chí, coi như biết, cũng sẽ không để ý ban đêm tinh không rất rực rỡ, cơ hồ đến đêm khuya thời điểm, trong không khí đột nhiên chuyển đến một hồi gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo màn sân khấu thứ đồ thông thường xuất hiện. Mà ở đó màn sân khấu thứ đồ thông thường xuất hiện sau đó, một thân ảnh, cũng theo đó hiện lên. Đệ cả, cả đạ sủ cả xạ có lẽ là cảm nhận được cả đạ sủ cả xạ khí tức, đang ngủ say sông, tức thức tỉnh. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Cả đạ sủ cả xạ tại sao cũng tới mặc dù ngoài ý muốn, nhưng nản cu nở dê từ trên giường đứng lên, từ cửa sổ trực tiếp nhảy xuống dưới. Ngươi thật đúng là nhàn nhã ai nhìn thấy nản chỉ mặc áo ngủ, thậm chí tóc cũng không có ly tới. Cả đạ sủ cả xạ khẽ thở dài một tiếng. Ngươi không phải cũng là như thế không sai, thời khắc này cả đoạ sủ cả xạ, đồng dạng mặc đồ ngủ. Chỉ là, cùng nạn khác biệt, cả đoạ sủ cả xạ dưới chân, là một đôi lữ điếm duy nhất một lần dép lê. Ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, dựa theo chúng ta bây giờ phương thức tiến hành, tương lai sẽ có rất lớn thay đổi. Khẽ nhíu mày một cái, không có việc gì lúc thuận miệng nói. Bây giờ, tại nạn dưới sự dẫn đường, cả dù dạ bạ cụ tạ có mạnh hơn đấu trí. Thậm chí tại chiến đấu phương diện kinh nghiệm, đều có lớn vô cùng để thăng. Mà cù mòn, đồng dạng có tăng lên rất nhiều. Dựa theo cả đoạ sủ cả xạ suy đoán, dựa theo loại tình huống này tiến hành tiếp cái kia tương lai thế giới này cả mẹn gì đờ người dẫn đầu, có phải hay không gánh đây đều là một vấn đề nhất định sẽ là gánh, điểm ấy không cần hoài nghi. Bất quá nói lên cái này, ta cũng có chút hiếu kỳ, cái này tương lai gánh, là gánh bản thân, vẫn là... Gảnh tiểu đội tại nạn nói xong câu đó thời điểm, cả đạ sủ cả xạ ánh mắt lập tức bất ngờ nhìn lại. Nạn ra hỏa này, là muốn hoàn toàn xuyên tạc gảnh thế giới tương lai cũng đúng, tại hai người xuất hiện sau đó, bên này lịch sử, tựa hồ xảy ra lớn vô cùng chết đi. Dù là bây giờ hai người rời đi, cái này gảnh tương lai cũng đã sửa đổi. Thậm chí, là không thể nghịch loại kia. Ngươi thật đúng là có ý nghĩ, chỉ là, tiếp tu cờ như thế. Ta hoài nghi ngươi sẽ không để cho gầm thành thần. Nghe được cả đoạ sủ cả xạ âm thanh, nản có chút trầm mặc. Có lẽ, đối với ca mẹn gì đỡ thế giới tới nói, mỗi một cái cũng là không hoàn mỹ. Không có chân chính hoàn mỹ kết cục, luôn là có hoặc nhiều hoặc ít tiếc nuối. Cho dù là thành thần, thì tính sao có lẽ vậy, bất quá ta cảm thấy, chúng ta làm, nhiều nhất chỉ là có chút thay đổi. Số mệnh cuối cùng chi chiến, vẫn sẽ phát sinh. Có một số việc, không phải ngươi ta muốn thay đổi liền có thể thay đổi. Nghe được nạn lời nói, cả đạ sủ cả xạ không có phủ nhận. Loại chuyện này, hắn trải qua rất nhiều. Đi, rất muộn, ngủ đi. Nói xong câu đó, nàng lập tức hướng trong gian phòng đi vào. Loại chuyện này, cả đoạ sủ cả xạ vờ ơ y ma không ngủ chỉ là nàng cũng không rõ ràng. Cả đoạ sủ cả xạ sở dĩ không ngủ, cũng không phải là bởi vì nghĩ vấn đề này. Mà là, cụ mòn tên kia cầu học muốn quá mạnh mẽ từ sau khi trở về, không ngừng quấn lấy cả đoạ sủ cả xạ thỉnh giáo. Giống như là một khối làm bọt biển đồng dạng, rớt xuống trong nước sau đó, không ngừng hút lấy lượng nước thậm chí, thẳng đến vừa rồi không lâu, tên kia bởi vì mệt chịu không được, mới đã ngủ mê man. Đứng ở dưới lầu dừng lại một hồi, cả đoạ sủ cả xạ lúc này mới phẩy tay. Ngay sau đó, thứ nguyên bích lần nữa hiện lên, mà cả đoạ sủ cả xạ thân ảnh, cu nở dê lập tức tiêu thất.